Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Muốn lực lượng sao? Trở lại Thiên Lang Đường thời điểm, Lý Thanh, A Đại đón, nhị gia, chúng ta khu quản hạt lại xảy ra chuyện. Nhà môn nhân chi đến đây qua một lần. A Đại nói, Tề Vân nhướng mày, nói, chuyện gì? Tối hôm qua lại có người nhảy sông. A Đại nói, Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, cùng trước đó những người kia giống nhau sao? A Đại gật đầu, nói, tình huống đều không khác mấy, đều là trước đó không có gì cả. Sau đó đột nhiên có được hết thảy, biến thành đại phú đại quý. Kết quả ngày thứ ba thời điểm đột nhiên tự sát. Không chỉ có như thế, căn cứ nha môn điều tra, cửu nhân của hắn cũng tất cả đều chết sạch. Lý Thanh nói bổ sung, những cái kia cừu gia kiểu chết đều cực kỳ tàn nhẫn. Bị phát hiện thời điểm, da người không có, chỉ còn lại có máu me nhầy nhụa thi thể. Nhà môn lật khắp trụ sở của bọn hắn, cũng tìm không thấy da người của bọn họ. Tề Vân nhướng mày, nói, trước đó những cái kia tự sát người, cừu gia của bọn hắn cũng là như thế sao? Cái này không rõ ràng. Nhà môn người ngay tại điều tra. Lý Thanh nói, tốt, việc này các ngươi tiếp tục lưu ý. Tề Vân nói, Lý Thanh, A Đại gật đầu, đúng rồi, còn có một chuyện, trước cửa Chu Lão Biêu cùng Quách Báo không thấy. A Đại nói, Tề Vân ánh mắt trầm xuống, nói, có người đem bọn hắn cứu đi. Có lẽ vậy, A Đại nói, Tề Vân cười lạnh, cứu đi cũng không có gì. Cái này hai người toàn thân xương cốt đều đoạn mất, coi như có thể trị hết thì phải làm thế nào đây? Các ngươi đi xuống trước đi, Tề Vân nói, hai người ôm quyền lui ra. Tề Vân suy tư tới nhảy sông vụ án, liên tiếp có người nhảy sông, chẳng lẽ cái kia tà ma một mực tại hoạt động? Hẳn là kia là cái quỷ nước, nhưng hắn là thế nào khiến cái này người trở nên lớn giàu đại quý? Lý Thanh, Tề Vân bỗng nhiên hô lên, nhị gia, Lý Thanh lần nữa đi ra, chết mất người kia ở nơi đó, mang ta đi nhìn xem. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh lúc này lui ra ngoài, chuẩn bị xe ngựa, mới vừa đi ra sân nhỏ, bỗng nhiên Tề Vân bước chân dừng lại, cảm thấy được một tia khó tả âm khí ba động, đột nhiên quay đầu. Một bên hành lang bên trong, một cái vũ bang bang chúng lẳng lặng đứng thẳng, mang trên mặt nồng đậm tiếu dung, chăm chú nhìn Tề Vân, phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Cảm thấy được Tề Vân ánh mắt xem ra, hắn bỗng nhiên quay người, chính hướng về sân nhỏ chạy tới, là Yến Thao, trước đó là Chu Lão Biêu tâm phúc, hắn hôm nay làm sao không có đi xem chàng tử. Lý Thanh nói nhỏ, Tề Vân ánh mắt nheo lại, khóe miệng mang theo một vòng đáng sợ đường cong, tốt mập lá gan, thế mà đến mình ngay dưới mắt. Tề Vân thân thể khôi ngô hướng về kia cái sân nhỏ đi tới. Lý Thanh sắc mặt khẽ giật mình, lập tức đi theo, không lớn tiểu viện, có hai cái gian phòng, giờ phút này tất cả đều chăm chú khép kín, sắc thái hơi trắng bệch. Tràn ngập một loại không nói ra được khí tức. Tề Vân một cước né tránh một cái phòng, bên trong một cỗ gay mũi mùi huyết tinh đập vào mặt đánh tới. Gian phòng bên trong thả ở một trương đại án tấm, trên thớt nằm hai cỗ máu me nhầy nhụa thi thể, da người không có, toàn thân mạch máu, cơ bắp tất cả đều thấy rõ rõ ràng sờ. Từng cây sâm bạch xương sát đâm rách huyết nhục, rõ ràng lộ ra, hai tấm mơ hồ gương mặt tràn ngập còn sót lại sợ hãi. Đây là Chu Lão Biêu, Quách Báo, giờ phút này, tại nơi này hai cỗ máu me nhầy nhụa trên thi thể. Hai người ghé vào nơi đó, ngay tại cắm đầu gặm, đầy miệng đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn, nhìn thấy Tề Vân đá văng ra cửa phòng về sau, tất cả đều hướng về Tề Vân lộ ra dùng mình tiếu dung. Hắc hắc hắc, ăn ngon, thật ăn ngon, Tề Đường chủ thịt ngon ăn ngon. Ngươi có muốn hay không cũng ăn một chút Tề Đường chủ thịt. Tề Đường chủ thịt nhưng ăn ngon. Hai người cười gằn nói. Lý Thanh trực tiếp trừng to mắt, phẫn nộ quát, Yến Lam, Triệu Cửu, các ngươi đang làm cái gì? Hai người hắc hắc nhe răng cười, tiếp tục cúi đầu gặm xuống dưới, đầy miệng tinh hồng, vô cùng kinh khủng, quả thực muốn bao nhiêu dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn. Ăn ngon, Tề Đường chủ, thịt của ngươi thật là nhưng ăn ngon. Hắc hắc, Tề Đường chủ, ta muốn tươi sống ăn ngươi, ngươi cái này chó đồ vật dám đánh ép chúng ta. Ta muốn ăn Tề Đường chủ. Đem ngươi đùi gặm sạch. Ngoạc kép, nhị gia, cái này. Lý Thanh cũng bị cái này hai người tình trạng dọa đến. Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, thân thể khôi ngô như lấp kín trọng sơn đồng dạng, xuất hiện tại hai người phụ cận, đại thủ như thiểm điện bắt ra ngoài. Phốp, phốp, hai bàn tay to một thanh nắm hai người đầu lâu. Hai người bị nắm đầu lâu, còn tại liều mạng giãy giụa, hai tay vung vẩy, tiếp tục đi xé rách trên thớt thi thể. Tề Vân đem hai người đầu hướng về ở giữa va chạm. Truyền đến trầm đục, huyết vụ bắn tung tóe, chết không thể lại chết. Sau lưng hai người, xuất hiện một chương cung cấp trên bàn. Cung cấp trên bàn bày một mặt gương đồng, cực kỳ cực hạn, lộng lẫy. Phía trên điêu khắc cổ phác hoa văn, mặt kính lấp lóe mông lung vầng sáng, thần bí khó lường. Tề Vân hơi nheo mắt lại, đi hướng bàn thờ, trực tiếp đem chiếc gương đồng kia nắm lên. Trong gương đồng hình tượng phá lệ rõ ràng, bên trong mình dị thường anh tuấn, có loại lực lượng thần bí khuếch tán, tựa hồ để cho mình thần trí có chút u ám cảm giác. Xoát. Trong kính hình tượng bỗng nhiên cải biến, lộ ra một trương quỷ dị mặt người. Muốn lực lượng sao? Ta có thể thỏa mãn ngươi muốn hết thảy. Lực lượng, tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, hết thảy có thể thỏa mãn ngươi. Hắc hắc, buông lỏng tâm thần, quỷ dị mặt người cười nói. Tề Vân ánh mắt bên trong lấp lóe lãnh quang, vô cùng đáng sợ. Nhìn chằm chằm chương này gương đồng, trong gương đồng mặt người nao nao, tựa hồ lần đầu gặp được không bị mình mê hoặc người. Phàm là nhìn đến mặt kính, trên cơ bản đều sẽ lâm vào mê mang, bị mình mê hoặc, nhưng người này tình huống như thế nào? Làm sao ánh mắt càng ngày càng lạnh? Muốn, ta muốn đồ vật, ngươi cho được không? Tại dưới mí mắt ta làm càn, lá gan không nhỏ. Tề Vân ngữ khí lãnh khốc, ngươi, trong gương đồng mặt người giật nảy cả mình. Bỗng nhiên, Tề Vân hai tay trực tiếp đem gương đồng dùng sức một tách ra. A, trong gương đồng truyền đến thống khổ kêu thảm, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tha mạng, đại nhân tha mạng a. Toàn bộ gương đồng trực tiếp bị Tề Vân tách ra thành hai đoạn. Một giọt lục sắc huyết dịch nổi lên, điểm tích lũy giá trị cộng 40. Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, đem gương đồng vứt trên mặt đất, thật đúng là đủ yếu, cái này đồ vật hẳn là trừ sẽ mê hoặc người, không có gì chiến lực, cùng mình tại Thiết Ưng Bảo gặp phải tình huống không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, Thiết Ưng Bảo tấm gương rõ ràng so cái này lớn. Cái này gương đồng quá nhỏ, chỉ có đầu người sọ lớn nhỏ. Hắn bỗng nhiên lộ ra suy tư, hai lần đều xuất hiện tấm gương. Chẳng lẽ đây là xuất từ một cái thế lực thần bí? Quỷ dị cũng có thế lực của mình. Lý Thanh, để người đem những thi thể này xử lý. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh trong lòng chấn kinh, lập tức lui xuống. Tề Vân đi ra nơi này. Không bao lâu mấy tên bang chúng cấp tốc vọt vào, nhìn thấy gian phòng một màn, kém chút buồn nôn nôn. Tề Vân leo lên xe ngựa, Lý Thanh đem xe ngựa đuổi ra ngoài. Nhị gia, muốn đi trước đó cái kia nhảy sông người trong nhà sao? Lý Thanh hỏi. Đi, Tề Vân trầm giọng nói. Hắn ngược lại muốn xem mấy người kia đến cùng là gặp cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục